Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1380, điên cuồng tiểu ban tử. Nghe rất có lệ, nhưng Diệp Viễn nói là lời nói thật. Phan lão sư tự nhiên không tin, chỉ là hắn lần nữa vào tầng thứ nhất điều tra. Cái gì cũng khôn có điều tra ra, tất cả như thường. Mặc dù cảm giác phi thường khó tin, nhưng việc này cũng chỉ có thể không. Diệp Viễn tiếp tục hắn sinh hoạt, khoảng chừng điều dưỡng chừng 10 ngày. Diệp Viễn dự định lại một lần nữa tiến nhập kiếm trùng. Vừa ra cửa, Diệp Viễn chợt phát hiện học phủ trong huyên náo sôi sùng sục. Tất cả mọi người hướng học phủ bên ngoài đi ra ngoài. Ha ha, thật là không có nghĩ đến. Cái này võ mông vương thành lại còn có người dám vuốt Tần gia dâu cọp. Hắn chán sống oai sao? Bắt cóc Tần Bội Du cái kia nữ ma đầu. Cái này gia hỏa thật nghĩ ra. Tiểu tử này cùng Tần gia bao lớn thù a? Chói cũng liền chói, lại còn phải lấy được võ mông quảng trường đi treo lên đánh. Đây không phải là vào chỗ chết đắc tội Tần gia sao? Đúng. Tiểu tử kia ngươi tên gì? Hình như là lần này tân nhân a. Nói là gọi Tạ Tĩnh Nghi, một đại nam nhân, cư nhiên lấy đàn bà như vậy tên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Viễn cước bộ bỗng nhiên dừng lại, da đầu đều nổ tung. Đảo mắt đã qua đã hơn một năm, Diệp Viễn hạng nặng thể xác và tinh thần đều đắm chìm tại cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc phía trên. Hầu như đã quên tên này, nhưng là bây giờ, tên này lần nữa tiến nhập hắn trong sinh hoạt, nhưng là lấy phương thức như vậy. Cái này tiểu bàn tử, đến đang làm cái gì? Diệp Viễn rất nhanh thì minh bạch, hắn là đang làm cho mình xem. Cái này ra hỏa, là muốn đi qua chuyện này hướng chính mình cho thấy cõi lòng. Chứng minh hắn cùng Diệp Viễn là đứng ở trên một sợi dây. Chỉ là làm như vậy, không khỏi quá mức một ít a. Ngay trước người cả thành mặt đánh Tần gia khuôn mặt, đây quả thực là tìm đường chết a. Cừu hận này giá trị tuyệt bức kéo bạo. Diệp Viễn không dám quá nhiều do dự, thân hình lướt gấp hướng về học phủ bên ngoài mà đi. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn muốn rất nhiều. Hơn một năm nay thời gian, tiểu bàn tử chỉ sợ cái gì chuyện cũng không làm. Tinh lực toàn bộ dùng ở truy tung Tần Bội Du trên người. Lấy Tần gia thực lực, Diệp Viễn lần trước đem Tần Bội Du tát thành đầu heo. Tần gia khẳng định lại phái thực lực càng mạnh ra tướng bảo hộ nàng. Tiểu bàn tử thực lực không mạnh, muốn tại Tần gia ra tướng mí mắt hạ bắt cóc Tần Bội Du. Cái này độ khó có thể tưởng tượng được. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên đắc thủ. Diệp Viễn lúc này có chút tự trách, hắn trước đây đoán lung tung nghi, không nghĩ tới đem tiểu bàn tử đẩy về phía như vậy hiểm địa. Hơn nữa tiểu bàn tử bắt cóc Tần Bội Du sau đó, cũng không có nói lý ra xử lý, mà là đem người trói đến võ mông trên quảng trường. Cái này cùng Tần gia hoàn toàn không có bay lượn chỗ trống. Tiểu bàn tử sở dĩ làm như thế, chỉ sợ là sợ Diệp Viễn vẫn là không yên lòng, cho là hắn cùng Tần gia cố ý diễn kịch cho Diệp Viễn xem. Đem sự tình náo lớn như vậy, là tiểu bàn tử cố ý vi chi, vì chính là không cho mình để đường rút lui. Diệp Viễn thật không biết nói cái gì cho phải. Tiểu bàn tử suốt ngày một bộ bất cần đời dáng dấp, làm việc nhưng là nhát như chuột, không nghĩ tới nội tâm hắn lại có như vậy cương liệt một mặt. Diệp Viễn thân hình như điện, hướng về võ mông quảng trường phương hướng lướt gấp mà đi. Chuyện này oanh động toàn thành, trên đường lớn tất cả đều là hướng cái hướng kia dòng người. Diệp Viễn nóng ruột phía dưới, liền lựa chọn một ít hẻm nhỏ xuyên toa. Bỗng nhiên, phía trước một đạo nhân ảnh lóe ra, ngăn lại Diệp Viễn lối đi. Diệp Viễn, không nghĩ tới a, ta các loại, chờ, ngày này đã rất lâu. Ta còn tưởng rằng, ngươi có thể tại học phủ bên trong tránh cả đời đâu. Cổ Trùng cười lạnh nói, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn hướng đi. Diệp Viễn ra học phủ, hắn liền lập tức theo kịp. Võ Mông học phủ bên trong cấm đấu nhau, cấm học viên chém giết lẫn nhau. Thế nhưng quy định này giới hạn tại học phủ bên trong. Ra học phủ, sinh tử tự phụ, từ khảo hạch nhập môn sau đó, Cổ Trùng thời gian qua gọi là một cái gian nan. Linh tích phân hắn tại học phủ bên trong nửa bước khó đi. Xông cửa là yêu cầu tiêu hao tích phân, nhưng là hắn một cái tích phân cũng không có. Khiêu chiến người khác lại không phải người ngu, sẽ không ứng chiến. Cái này thời gian một năm, Cổ Trùng cơ hồ là đang làm trong nhiệm vụ vượt qua. Làm nhiệm vụ hao thời hao lực, lấy hắn cảnh giới thực lực, căn bản tiếp không cái gì cao nhiệm vụ khó khăn. Tích lũy thời gian một năm, Cổ Trùng xem như để giành được 60-70 tích phân. Hơn một năm nay thời gian, hầu như có thể nói là lãng phí. Mắt thấy Tô Nguyệt Thương, Hạng Trang những người kia từng cái gắng sức đuổi theo, hắn thực sự là lòng nóng như lửa đốt. Đây hết thảy đều là bái Diệp Viễn ban tặng, cho nên hắn một mực quan tâm Diệp Viễn hướng đi. Hôm nay rốt cục đợi được cơ hội, nhìn thấy Cổ Trùng, Diệp Viễn nhướng mày, trầm giọng nói, không muốn tìm chết, cút. Cổ Trùng vừa nghe vui, giễu cợt nói, ngươi chút thực lực ấy, cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Ngươi cho rằng, hôm nay vẫn là khảo hạch thời điểm sao? Hiện tại, ngươi có phải hay không sốt ruột đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tên mập mạp chết bầm kia? Hắc hắc, không cần đi, hắn dám khiêu khích Tần gia, chắc chắn phải chết, mà ngươi, Diệp Viễn, ngươi mang cho ta sỉ nhục, hôm nay ta phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Hôm nay ngươi, chắc chắn phải chết, ngươi và tên mập mạp chết bầm kia, trên hoàng tuyền lộ ngược lại là có cái làm bạn. Diệp Viễn tâm buồn tiểu bàn tử, vốn là lòng nóng như lửa đốt. Hết lần này tới lần khác cái này Cổ Trùng chạy tới đụng thương miệng. Hắn cười lạnh nói, ngu xuẩn, ngươi ngay cả ngươi địch nhân đều không hiểu, liền dám chạy tới sát nhân. Đã ngươi tự tìm chết, vậy ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Cổ Trùng biến sắc, bỗng nhiên một hồi âm phong thổi qua. Hắn còn không có xuất kiếm, cả người liền đông lại. Quy Vân thân hình xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn hai mắt trợn tròn xoe, Cổ Trùng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Viễn bên người cư nhiên theo một con hai sao hậu kỳ ác linh. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đơn giản là thật quá ngu xuẩn. Đúng như Diệp Viễn nói, hắn liền địch nhân có bao nhiêu lá bài cũng không rõ, liền lỗ mãng tới giết đi người. Không phải ngu xuẩn, vậy là cái gì? Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo khí tức đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Quy Vân biến sắc, thân hình chợt lui, hai đạo nhân ảnh lách mình mà ra, ngăn ở Cổ Trùng phía trước. Diệp Viễn, hắn không biết ngươi mánh khóe, ta nhưng là biết, cho nên lần này ta mời trợ thủ đến đây. Người nói chuyện không phải người khác, chính là Diệp Viễn đối thủ một mất một còn Vương Tùng. Bên cạnh hắn còn mang theo một cái Khuy Thiên đại viên mãn cường giả. Ngươi chính là Diệp Viễn, ta vì chờ ngươi đã chọn chuẩn bị một năm, hôm nay rốt cục có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia Khuy Thiên đại viên mãn nói rằng, từ lần kia sau đó, Tần Nam Thiên liền phát một cái Khuy Thiên đại viên mãn cường giả. Cung Vương Tùng điều khiển, mục tự nhiên cũng là vì thủ tiêu Diệp Viễn. Có hắn đối phó Quy Vân, Diệp Viễn liền chắc chắn phải chết. Cổ Trùng gặp cái này, nhịn không được cười to nói, ha ha ha, Diệp Viễn, người đắc tội người thật đúng là không ít a. Loại người như ngươi, ta không giết ngươi, ngươi cũng khó trốn một kiếp. Diệp Viễn xem kẻ ngu si nhìn Cổ Trùng, cười lạnh nói, ngu xuẩn, ta đắc tội người là không ít, nhưng là bằng hữu ta cũng không ít. Chỉ bằng loại người như ngươi ngu xuẩn, cũng muốn giết ta. Diệp Viễn bỗng nhiên hô, ra đi, lẽ nào chờ ta bị bọn họ giết, ngươi mới ra ngoài sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.